Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 442, 442 giống nhau điểm số. Nhiều năm trước kia, năm đó ít ngây ngô Pirlo ở nước Mỹ hiện trường quan sát Super Bowl lúc. Andrade ghé vào lỗ tai hắn vì hắn trình bày rồi kéo sau tổ chức ý nghĩa cùng ưu điểm. Còn có đối với ẩn giấu vào công điểm trong trận đấu trọng yếu tính. Lúc đó hắn cũng không thể toàn bộ lý giải Andrade. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tranh tài kinh nghiệm tăng nhiều. Tại thực chiến bên trong, hắn bắt đầu lĩnh ngộ Andrade tạo nên hắn dự tính ban đầu. Mà từ trước trận đấu mùa giải nửa đoạn sau bắt đầu, hắn vốn cho là trước đó mình đã đầy đủ ưu tú. Nhưng khi đó đến bây giờ, Miuo một đời mới công kích bày thành hình. Hắn mới biết rõ, nguyên lai hắn thật có thể chúa tể tranh tài. Hắn đảm nhiệm kéo sau tổ chức, không sợ bị đối thủ trọng điểm chằm chằm phong. Đó là bởi vì hắn trên trận vị trí phía trước có chí ít 4 tên mặt ngoài uy hiếp to lớn đồng đội cho hắn làm yểm hộ. Đối thủ muốn trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng liệt biểu bên trong, hắn vĩnh viễn không thể nào là vị thứ nhất. Cho dù thật có đối thủ ý đồ dùng một tên hoặc hai tên cầu thủ đến đông kết hắn, hắn liền có thể trái lại cho trước mặt đồng đội làm yểm hộ. Hiện tại, hắn ở đây trên nhãn quan 6 đường, tọa trấn chỉ huy, nhất cử nhất động của hắn đều đưa trực tiếp ảnh hưởng đội bóng tiến công. Nhìn lấy Arsenal cầu thủ vội vàng đi tới đi lui chạy, kiêng kỵ hắn ra bóng, Pirlo nói trong lòng không đắc ý đó là giả. Mà khi hắn không truyền uy hiếp bóng lúc, Arsenal cầu thủ lại bỗng nhiên thư giãn xuống tới. Pirlo thầm nghĩ cười, cười đắc ý, các ngươi, thật đúng là dễ bị lừa. Arsenal lại đánh một lần cường công. Tiến công kết thúc tại rồi Beckham cùng Ibra kết nối bên trong. Ibra đánh đầu đưa đỏ cho Beckham. Qua Neo, không có qua Southgate, Miuo đi qua hai cước chuyển lại. Bóng ra đi tới Pirlo dưới chân. Overmars hướng thẳng đến Pirlo chạy tới. Petit cũng xông về Pirlo. Vieira trở về triệt hồi tìm nét. 3m, 2m, 1m. Ngay tại Petit muốn từ tà chắc phương đuổi kịp Pirlo lúc, Pirlo một cước thẳng truyền đưa bóng chuyển hướng rồi phía trước. Khi đó nét xéo xuống vị trí chạy, Vieira vừa động, theo sát vị này đã từng đồng đội, mấy năm trôi qua cũng coi như được đối thủ cũ người Cộng Hòa xét. Nhưng hắn lại trơ mắt thấy Rooney cùng hắn gặp thoáng qua. Cùng nét hoàn thành đổi vị, tại trung lộ nhận được Pirlo truyền bóng, Miuo phản kích bỗng nhiên tăng tốc, Rooney dẫn bóng hướng về phía trước trực diện Arsenal hậu phòng tuyến. Tại đi vào sao trước côn trên đoạt lúc, Adam cố ý biết đi hiệp phòng Larsson bên trong cắt. Rooney quả quyết đưa bóng giao cho ngang vị trí chạy kéo ra lỗ hổng Henry. Henry cầm banh, quay người, Dixon hiệp phòng tới. Vieira cũng chỉ có thể đến đoạt hắn. Nhưng Henry không cho bọn hắn cơ hội gần người. Tại chỗ đường truyền ngắn ngay phía trước, nét từ Pirlo truyền bóng một khắc này bắt đầu chạy quỹ tích càng giống là chạy rồi nửa vòng tròn. Hình, từ trung lộ đi phía trái, quấn nửa vòng sau bên trong cắt sát nhập vào sao. Vieira tại Henry được banh một khắc này liền từ bỏ rồi truy nét. Dựa theo hắn muốn đến, lúc này hắn đi đoạt Henry, Dixon liền nên phòng nét. 35 tuổi Dixon đuổi theo kịp nét. Tại sao bên trong được banh nét ngang mang theo một bước. Lựa chọn một cước sức lực rút. Bóng ra không chút huyền niệm lần nữa xuyên thủng Arsenal khung thành. Côn, Dixon chờ cầu thủ nhấc tay ra hiệu nét việt vị. Nhưng là bên cạnh cắt không phản ứng chút nào. Trọng tài chính ngón tay bên trong vòng. Ra hiệu vào bóng hữu hiệu. 3-0, 3-0. Miuo 3-0 dẫn trước Arsenal. Vào bóng người là nét. Hắn vị trí chạy thật xinh đẹp. Cái này vào bóng cũng đã giết chết rồi tranh tài hồi hộp. Miuo sẽ lấy được giải đấu 10 thắng liên tiếp giai tích. Nếu như lại tính cả hai trận cúp liên đoàn cùng một trận Champions League cùng với một trận tứ thiện thuẫn, bọn hắn mùa giải mới tất cả chính thức tranh tài toàn thắng, Andrick nhìn thấy cái này vào bóng sau khi xuất hiện, mỉm cười quay người hướng đi ghế dự bị. Đem Gronje cùng Closer gọi lên. Đồng thời cầm lấy một cái chiến thuật bàn. Để cho hai người đi làm nóng người. Chính hắn tại chiến thuật bàn trên Toto vẽ vẽ. Vòng ra tiến công lúc hoạt động của hai người khu vực. Phụ trách chính chức trách. Lúc phòng thủ vị trí then chốt các loại tin tức. Hắn quay lưng sân bóng. Không cần nhìn hắn cũng biết rõ trên trận tình thế sẽ là như thế nào. Arsenal mặc dù có san đều tỷ số điểm số hùng tâm. Nhưng bọn hắn hiện tại càng cần hơn một cái cứu danh dự vào bóng. Bại bởi MU, bọn hắn chỉ là thua 2-1. Nếu như thua Miwoo là 3-0. Quả nhiên là không nể mặt. Cũng không có gì lực lượng đi sách tranh đoạt giải đấu quán quân rồi. 10 vị trí đầu vòng trực tiếp bại bởi rồi hai cái đối thủ cạnh tranh. Tranh, lấy cái gì tranh đâu? Trông cậy vào MU cùng Miwoo không ngừng mà bại bởi đội yếu lật thuyền trong mương sao? Chờ Closer cùng Gronje làm nóng người hoàn tất sau. Andrick đem hai người gọi vào bên người. Cho bọn hắn an bài trên trận nhiệm vụ. Tại hai người đều nghe rõ về sau. Miwoo bắt đầu thay người. Toàn trường cuồng sư fan hâm mộ đứng dậy vì Larson cùng Henry vỗ tay. Hôm nay bọn hắn biểu hiện được thật giỏi. Larson có vào bóng. Henry có kiến tạo. Bọn hắn là Miwoo thắng lợi bảo hộ một trong. Andrick thay người chính là một ngón tay bày ra. Không cần hắn nói thêm gì nữa. Trên trận cầu thủ đều sẽ minh bạch chiến thuật bên trên sẽ có chỗ điều chỉnh. Bọn hắn không thể muốn trước đó 70 phút đồng hồ như thế đi so tài. Tiến công cầu thủ điên cuồng đổi vị hiện tượng sẽ không lại xảy ra. Thế hệ này công kích bầy nếu như bài trừ rơi Pirlo. Còn lại phía dưới 4 tên cầu thủ. Dung hợp lại cùng nhau bạo phát uy lực là mấy gì lên cao. Nhưng nếu như triệt tiêu một tên. Còn dựa theo cái kia bộ đường đánh rồi. Khẳng định uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Closer liền cố định tại trung phong vị trí bên trên. Gronje cũng cố định ở bên phải phong vị trí bên trên. Miwoo hiện tại bắt đầu. Đánh rồi 4231. Là thật muốn đánh rồi phòng thủ phản công. Andrick cũng xác thực nên vì 3 ngày sau làm khách Thổ Nhĩ Kỳ tranh tài làm chuẩn bị. Sân bóng đờ đen nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ câu vai dựng lưng hát vui sướng ca khúc đang. Ăn mừng, đến sân khách đến xem so tài pháo thủ fan hâm mộ lại đã bắt đầu rút lui. Arsenal cầu thủ ở đây trên như cũ không hề từ bỏ. Ibra cùng Beckham không ngừng tích cực chạy, nhưng bóng chính là truyền không đến dưới chân bọn hắn. Vô dụng công vừa đi vừa về chạy nhanh khiến cho bọn hắn càng ngày càng ủ rũ. Arsenal không ngừng trước ép ý đồ vào bóng chiến đấu ngược lại chính bên trong Miwoo xuống ngực. Phòng thủ phản công. Phòng thủ phản công. Trước phòng thủ lại phản kích. Silvinho truyền xa bị Neo đánh đầu đỉnh cho đường biên Snyder. Cái sau trực tiếp cũng lên truyền dài truyền xa. Tìm trước trận Closer. Closer sao sao ngừng bóng sau cũng không quay người. Trực tiếp ngang gõ cho đường biên Gronje. Thể năng dư thừa người Đan Mạch bắt đầu rồi chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Từ vừa qua khỏi trung tuyến vị trí một đường dẫn bóng hướng về phía trước đánh tới. Đối mặt Silvinho phòng thủ cũng không cường đột. Đưa bóng chuyển hướng trung lộ. Nét lại chuyển di cho Rooney. Rooney dẫn bóng bên trong cắt sau qua đỉnh chuyền bên trong đem bóng nghiêng treo ở nhập sao sao sau điểm. Closer theo vào ở phía sau điểm trước đánh đầu công cửa. Bóng ra bị Simon nhào ra. Côn vội vàng ở giữa chuyền dài giải vây. Bóng lại đá vào nét trên thân lại đạn hướng rồi bóng cửa. Simon ngã trên mặt đất nhìn lấy bóng ra chạy trở về đến. Mà lại là hướng về phía cửa một chỗ khác lăn đi. Hắn đã bất lực dập tắt lửa. Dixon đuổi tới vạch gôn trên ý đồ đưa bóng quét đi ra nhưng vẫn là chậm rồi một bước. Chờ mắt nhìn lấy bóng ra lăn tiến vào bóng cửa bên trong. 4-0. Miwoo vào bóng còn chưa kết thúc. Còn không có. Trời ạ. Arsenal đã hoàn toàn hỏng mất. Côn giải vây bóng đánh vào nét trên người lại đạn tiến vào bóng cửa. Miwoo cường đại tiến công hỏa lực cùng với thành thạo nắm giữ toàn cục tiết tấu. để Arsenal tại đi vào ngạt thở bên trong tự loạn trận cước. Wenger ở bên sân cúi xuống đầu bưng bít lấy cái trán. Trên thực tế 3-0 điểm số cũng chưa chắc là lớn cỡ nào tai nạn. Nhưng quá trình này, để Arsenal cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như thực tế một chút mà nói, dùng tuyệt vọng càng thêm phù hợp. Muốn nói Millwall phòng thủ thật không tính là châu Âu đỉnh cấp. Nhưng nguyên nhân chính là kiêng kỵ sự tiến công của bọn họ. Khiến cho đối thủ cũng không thể không suy yếu tiến công. Mà một khi mạo hiểm toàn lực điên cuồng tấn công, không thể lấy được vào bóng mà bị Millwall lại đánh xuyên qua phòng tuyến. Vô luận từ cầu thủ tâm lý trạng thái vẫn là toàn đội sĩ khí, đều sẽ hình thành đà kích cực lớn. Chính là dạng này ở đây trên đọ sức cảm nhận được chênh lệch. Để Arsenal cầu thủ cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Andrick đã ngồi xuống, biểu lộ bình tĩnh quan sát còn lại phía dưới tranh tài. Tại tranh tài cuối cùng cuối đoạn, Millwall thông qua phạt góc lại vào một bóng. Vào bóng chính là Klose, mà hắn còn không phải dùng đánh đầu đánh vào. Bóng ra tại sao bên trong thứ nhất điểm rơi vậy mà không có người cướp được. Đây là phòng thủ phạt góc sao tiền định vị bóng tối kỵ. Bóng ra rơi xuống đất. Arsenal xem ra toàn viên có rồi dấu hiệu hỏng mất. Liền phạt góc phòng thủ đều xuất hiện lỗ thủng. Bóng ra đạn sau bị Klose bắn phá nhập cửa. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Sân bóng đờ đen bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. 5-0. Lúc trước ai có thể nghĩ tới Millwall tại cùng thành Derby bên trong 5-0 huyết tẩy Arsenal đâu. Cái này điểm số cùng ngày hôm qua Chelsea huyết tẩy MU điểm số giống nhau. Nhưng đối với toàn bộ Premier League tình thế tới nói, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ba cái tuần lễ trước, MU theo sát Millwall sau lưng. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch chỉ có 2 phân. Ba lượt tranh tài qua đi. Mới vừa tiến vào lúc tháng 10, Millwall nghênh đón giải đấu 10 thắng liên tiếp. Mà MU 3 lượt không thắng về sau đã lạc hậu Millwall nhiều đến 9 phân. Giải đấu còn có 28 vòng. Nhưng tại tranh quan đội bóng ở giữa, một phân chênh lệch đều lộ ra 10 phần xa xôi. Chúng ta không hy vọng Premier League quán quân hồi hộp quá sớm kết thúc. Nhưng chúng ta phải thừa nhận là Millwall cường đại đưa đến cục diện này xuất hiện. Bọn hắn dùng 10 thắng liên tiếp nói cho rồi Premier League tất cả đối thủ cạnh tranh. Muốn từ bọn hắn trong tay cướp đi quán quân. Như vậy các ngươi còn cần đề cao. Còn cần càng cố gắng một chút. Ta không hy vọng ta năm nay Noel nguyện vọng lại là tại tháng 5 phần còn có thể nhìn thấy Premier League có quán quân tranh đoạt chiến. Nhưng hồ đội bóng tựa hồ khiến cho ta tại lễ Noel sẽ ưng thuận dạng này nguyện vọng. Chúc mừng Millwall. 10 thắng liên tiếp, cách bọn họ đã từng lập nên giải đấu 18 thắng liên tiếp. Châu Âu 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép còn có khoảng cách rất xa. Nhưng chúng ta có lý do tin tưởng bọn họ có lẽ có thể sáng tạo tốt hơn chiến tích đi ra. Rõ ràng, bọn hắn so năm đó càng thêm cường đại. Tranh tài kết thúc, mưa cũng ngừng, bầu trời tạnh, tới gần hoàng hôn ánh nắng bắn vào sân bóng. Chưa tán hạt mưa tán phát ra trong suốt hào quang nhỏ yếu. Andrick ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Sau đó xoay đầu lại nhìn phía rồi đội khách huấn luyện viên Tịch. Wenger sớm đã không thấy tăm hơi. Xem ra, hai người sau trận đấu nắm tay là không cách nào tiến hành. Hắn đứng người lên, cùng Klinsmann, Jensen, Boas chờ huấn luyện viên trợ thủ ôm. Lẩn quẩn bên tai đằng sau nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Hắn đi lên sân bóng. Cùng mỗi tên cầu thủ ôm. Trước lúc rời đi, các cầu thủ tay cầm tay quấn trận một tuần hướng nhìn trên đài không muốn rời đi đang hưởng thụ giờ. Khắc này fan hâm mộ biểu đạt cảm ơn. Andrick một tay cắm túi đi vào cầu thủ thông đạo. Biểu lộ tự nhiên mang theo nhàn nhạt mỉm cười tiếp nhận rồi sau trận đấu phỏng vấn. Kỳ thật Arsenal tan tác nguyên nhân cũng không phức tạp. Vậy liền là phòng thủ hậu phương lão hóa. Chịu không được Millwall đầu này cấp thế giới tiên phong toàn lực trùng kích. Từ giữa trận dây đến tuyến tiền đạo đều phải trợ giúp phòng thủ. Nhưng Arsenal lại nhất định phải tiến công. Công thủ ở giữa tốc độ theo không kịp. bị đánh nổ là tại tình lý bên trong. Bất quá đối mặt ống kính, Andrej cũng không đáng chỉ mặt gọi tên nói Dixon già. Silvinho mới tới còn không có dung nhập đội bóng loại hình bình luận. Nào sẽ lộ ra hắn vênh váo hung hăng chuyên đánh mặt. Cho nên hắn chỉ là biểu thị là Miwoo tại sân nhà phát huy đến càng tốt hơn. Arsenal không thể thích ứng mưa chiến loại hình bình luận. Cầu thủ người biểu hiện. Hắn cũng dùng ngôn ngữ ngoại giao làm ra trả lời chắc chắn. Không muốn nói chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.